Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bỗng nhiên dừng xe ở ngã tư, hơi bối rối cúi người ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm giác được thân thể anh đang run rẩy. Tôi ngây ngốc ôm anh, một cử động cũng không dám, cũng không biết qua bao lâu, một phút hay một giờ, cuối cùng anh cũng buông tôi ra. Nhưng may mà cô ta chưa chết, em cũng không sao. Tôi chớp chớp mắt, thực sự choáng váng, cái gì cũng không hiểu. Sau này tôi mới hiểu được, tôi không ngờ y ế xê hà yêu nhu lại khiến cô ta sảy thai. Cô ta và gia đình nổi giận, muốn kiện tôi đến chết, nhưng Phó Hằng đã thỏa thuận với cô ta, hắn sẽ kết hôn với cô ta, còn chuyển 10% cổ phần của mình ở công ty cho cô ta. Lúc cô ta còn đang suy nghĩ, Giang Nhất Hàng cũng tìm tới. Anh đã tìm được video cô ta đẩy Chăn Chăn. Người phụ nữ này hoàn toàn không ngờ có hai người đàn ông vì tôi mà muốn lấy lòng cô ta. Là một người khôn khéo, cô ta ập tức đồng ý với Phó Hằng. Đây coi như là thắng lợi. Ban đầu Giang Nhất Hàng cũng không biết điều kiện của Phó Hằng. Sau khi biết rồi cũng không cần phải nhắc nhở hắn nữa. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Giang Nhất Hàng thay tôi làm chủ một lần. Bảo tôi hãy trân trọng mạng sống của mình và tránh xa Phó Hằng. Tôi bị nhốt 7 ngày. Lúc nhìn thấy bầu trời cảm thấy rất xanh. Ngay cả không khí lạnh như băng cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Tôi bị hoàng tử mang về nhà tắm rửa thay quần áo. Còn đi cắt tóc ngắn. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Chăn Chăn vẫn an tĩnh nằm trong bệnh viện. Làn da tái nhợt gần như trong suốt. Càng giống búp bê, tôi không khóc. Mấy ngày nay tôi xem như suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần Chăn Chăn còn ở một ngày, tôi không nên ngu ngốc mà từ bỏ con bé. Đây mới thực sự là có lỗi với con bé. Tôi cầm tay Chăn Chăn, nói với con, bảo bối, mấy ngày nay mẹ không ở đây. Con không nhớ mẹ sao? Mẹ đi trải qua cuộc phiêu lưu. Mấy ngày nay mẹ không làm gì cả. Chỉ ở một nơi bốn phía đều là tường mà suy nghĩ. Nghĩ đến nếu như con tỉnh lại không nhìn thấy mẹ thì nên làm cái gì. Cho nên sau này mẹ nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Mẹ muốn ở cùng con gái của mẹ, làm tiên nữ bảo vệ lợi hại nhất của con. Cho nên, người đẹp ngủ trong rừng của mẹ. Con tỉnh lại đi, chúng ta không cần chờ hoàng tử. Vì người mẹ tiên nữ của con. Tỉnh lại đi, Chăn Chăn của tôi vẫn lang thang trong thế giới cổ tích như người đẹp ngủ trong rừng. Tôi chỉ để mắt đến con bé, nên không biết rằng Phó Hằng đang khóc ở bên ngoài như một đứa trẻ. Gặp lại Phó Hằng là vài ngày sau, hắn cầm một túi hồ sơ, tới đón tôi đến cục dân chính. Tôi tự nhiên hào phóng lên xe của hắn, một luồng gió xuân se lạnh thổi tung mái tóc ngắn của tôi. Đôi mắt Phó Hằng chăm chú nhìn về phía trước, ngay cả cằm cũng căng thẳng. Tôi cảm thấy rất thoải mái, cuối cùng cũng ly hôn. Nhưng lúc làm thủ tục ly hôn vẫn xảy ra một chút ngoài ý muốn. Lúc tôi sắp ký tên vào bản thỏa thuận, hắn bỗng ôm lấy tôi. Một người đàn ông đẹp trai toàn thân mặc đồ hiệu vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi. Bị nhiều người nhìn như vậy, tôi bối rối. Nhân viên văn phòng là một chị gái hơn 40 tuổi. Chị ấy nhíu mày, nói với tôi, hay là cô suy nghĩ lại. Tôi thấy chàng trai này thật lòng không muốn ly hôn. Hai người đến với nhau không dễ dàng gì. Tôi lại không do dự mà ký tên, ngẩng đầu nói với chị ấy. Không phải anh ta không muốn ly hôn, chỉ là đang truy điệu cuộc hôn nhân này. Có lẽ là ngoại hình hắn quá tốt. Rất nhiều người đều đồng tình với hắn, cảm thấy tôi là một người phụ nữ vô tình vô nghĩa. Cuối cùng cũng lấy được giấy ly hôn và nó cũng màu đỏ. Tôi còn tưởng rằng nó màu xanh lá cây chứ. Phó Hằng đã khôi phục thái độ bình thường, ngoại trừ ánh mắt hơi đỏ, những thứ khác tất đều rất tốt. Giống trong tổng tài trong truyền thuyết, tôi nhìn bóng dáng của hắn, thầm nghĩ mình đã mất đi một tư liệu sống về tổng giám đốc Bá Đạo. Hắn giao túi hồ sơ trong tay cho tôi. Em có thể quay về sống trong ngôi nhà này. Anh sẽ dành thời gian để thu dọn đồ đạc của mình. Tôi cũng không có cái loại cốt khí cái gì cũng không cần. Đoạn hôn nhân này tôi cũng có trả giá. Đây là tôi nên có. Hơn nữa tôi còn phải nuôi Chan Chan. Phó Hằng coi như trượng nghĩa. Giao quyền nuôi dưỡng Chan Chan cho tôi. Nhưng tiền thuốc men đều do hắn gánh vác. Cho đến khi con khỏe mới thôi. Ngoài căn nhà ra, một số cổ phiếu và quỹ riêng của hắn đều cho tôi. Tuy rằng tôi không được chia một đồng tiền nào của nhà họ Phó bọn họ. Nhưng những thứ này cũng đủ để tôi cũng trở thành một tiểu phú bà. Vượt qua tấm chi phiếu 1 triệu kia. Lang Lang, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Trước kia xem tivi từng thấy. Ly hôn đi ăn cơm chia tay. Vợ chồng từng ăn cơm trong một cái nồi, từ đó sau này liền trở thành người xa lạ không có quan hệ. Tôi từ chối. Phó Hằng, ăn uống là nơi khởi đầu của mọi mối quan hệ. Yêu đương là từ bữa cơm mà bắt đầu. Ly hôn như vậy coi như xong. Bảo Trọng, hắn không ép buộc tôi. Chúng tôi chia tay nhau ở lối vào cục dân chính. Một người đi bên trái và một người đi bên phải. Cách Trương.